Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 155, ra là nhân yêu ra sợ ai, 36. Góc chuyện audio.com, chấm, từ phần này trở đi các xưng hô, ta, ngươi, trong chuyện sẽ được thay bằng các đại từ xưng hô thoàn Việt hơn. Vì nam nữ chính bắt đầu tương tác nhiều hơn rồi. 36, Vân Y xoay người, nhìn về phía Quân Tuyết Mạch, có chút lạnh lùng mà nói. A Tuyết, tôi không phải là bảo mẫu của cậu, cho nên, thời điểm tôi đối tốt với cậu, cậu có thể cho rằng lòng tốt của tôi là đương nhiên. Nhưng mà tôi cũng có thể lựa chọn thu lại lòng tốt của mình. Đây cũng là chuyện hết sức bình thường mà tôi được quyền quyết định. Đừng đem tôi trở thành người hầu của cậu. Nghe vậy, Quân Tuyết Mạch đứng sững người, nhìn gương mặt Vân Y lạnh băng rồi cứ ngơ ngác mà nhìn Vân Y rời đi. Không nói gì, cũng không có theo sau. Trở lại phòng, Vân Y online, phát hiện, lúc này Hàn Lưu không online. Đương nhiên, Hàn Lưu lúc này, bị thượng quan Tả Lê lôi kéo đi cùng Mộc Ly Tuyết làm bóng đèn. Mộc Ly Tuyết đối với sự có mặt của Hàn Lưu không ngại ngùng chút nào. Bởi vì, lúc này trong mắt nàng, cũng chỉ có thượng quan Tả Lê. Sau lại là... Vì chính nàng cũng không thể làm thượng quan Tả Lê tự vác mặt tới. Hàn Lưu bảo Mộc Ly Tuyết thay đổi sách lược, nói với nàng ta thượng quan Tả Lê ở Tiên Ma làm gì? Tài khoản là cái gì? Ở khu nào? Đến đây Mộc Ly Tuyết chớp chớp mắt, tỏ vẻ minh bạch, người ta đã vẽ đường. Nàng sao có thể từ chối đây? Hàn Lưu lúc sau trở về, có chút chần chừ di chuột tới biểu tượng Tiên Ma. Hắn có chút bối rồi không biết phải đối mặt với Vân Thùy Y Tiên thế nào. Đương nhiên, Vân Y với độ dày của da mặt nàng, nàng cũng chẳng có gì ngại. Hàn Lưu dừng một chút lúc sau, vẫn là click vào biểu tượng, online, vừa online, liền nhận được tin nhắn từ Vân Chị Y Thủy, trò chuyện riêng. Vân Chị Y Thủy, Tang Tú, trò chuyện riêng. Tang Tú, gì? Hàn Lưu ngữ khí cứ nhàn nhạt. Tên mặt lạnh này, thật sự không hiểu được rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì mà. Nếu không phải nàng có hệ thống siêu nhân, công cuộc tán tỉnh hắn thật sự bức bối muốn chết cho chuyện riêng. Vân Chị Y Thủy, Tang Tú, chúng mình đi tham gia đại chiến PK cặp đôi được không? Nói thật, nếu là trước đây, Hàn Lưu sẽ phản đối rồi xoay người liền rời đi ngay lập tức. Nhưng mà hiện tại hắn lại có chút do dự. Hắn đối với yêu cầu này của Vân Y thật sự là khó lòng cự tuyệt. Vân Y không có tiếp tục gửi tin tức qua đi, chỉ là để Hàn Lưu chính mình suy nghĩ cẩn thận. Qua một hồi lâu, cuối cùng Hàn Lưu cũng trả lời nàng, cho chuyện riêng. Tang Tú, được, cho chuyện riêng, Vân Chị Y Thủy, ha vậy được rồi, tôi đi báo danh, chỉ sợ tên mặt đơ này đổi ý. Vân Y chạy tới official website của Ma Tiên báo danh. Mà Hàn Lưu, ngồi thao tác nhân vật, tại chỗ đi bộ, không, hẳn là nói, tại chỗ chờ đợi, cho chuyện riêng, Vân Chị Y Thủy, rồi, đã báo danh xong, cho chuyện riêng, Vân Chị Y Thủy, Tang Tú, tôi có thể hỏi tên của cậu không? Cho chuyện riêng, Vân Chị Y Thủy, đúng rồi, tôi tên Vân Y, Vân Chị Y Thủy, Vân Y, gương mặt tươi cười. Hàn Lưu sửng sốt, Vân Y, nữ tử tên Vân Y, ID Vân Chị Y Thủy, Vân Y, sinh viên Vân Y, tên này, hình như là có chút quen thuộc, nháy mắt, ở trong đầu Hàn Lưu, hiện ra hình ảnh một cô gái. Hắn, hình như cũng biết một người tên Vân Y, phải không? Cách chương,